Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 43 tranh luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần là sứ giả của các vị thần nhanh nhẹn nhanh nhất của Olympus, Hermes vĩnh viễn nắm giữ chuyện ăn dưa của núi Thánh, vô luận là tin tức gì thì hắn đều là thần đầu tiên biết, ngay sau đó hắn sẽ báo tin cho toàn bộ núi Thánh. Nhưng hai tin tức lớn gần đây, một cái hắn không muốn tuyên truyền, một cái hắn không dám tuyên truyền. Không muốn tuyên truyền là Venus đã sinh ra tiểu ái thần Cupid. Mặc dù từ lâu đã thấy rõ thực tế Venus kết hôn và sinh con với người khác, Hermes từng có thiện cảm với Venus, cũng đã có một mối nhân duyên xương sớm, vẫn không muốn chấp nhận. Đề cập đến tình duyên của sự kết hợp ngắn ngủi hoặc tạm thời. Hắn đã rất chua xót chuyện thần mình thích sinh con cho người khác, một chút hắn cũng không muốn nhắc tới. Không dám tuyên truyền chính là cuộc hôn nhân của thần vương Zeus và thần hậu Hera đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trò hề đau lòng, sau khi thần vương ngoại tình diễn ra ngàn năm, thần Olympus đã quen với tiết mục cặn bã nam tiện nữ. Không nghĩ tới đột nhiên gần đây rất sinh ra hối hận, kẻ phong lưu quay đầu. Hera cũng tỉnh ngộ, trước kia nghĩ mọi biện pháp ôm lấy trái tim rất, hiện tại không để ý tới, còn trả đai vàng lại cho Venus, trước mắt rất đang lâm vào truy thê hỏa táng chàng. Ban đầu nam chính rất kiêu ngạo và không biết gì về nữ chính, cuối cùng để lấy lòng nữ chính anh ta sẽ làm rất nhiều chuyện. Loại chuyện ăn dưa của cấp trên này, Hermes cũng không dám nói. Chẳng qua hai chuyện này đều là chuyện lớn, không cần Hermes truyền đạt, không bao lâu sau toàn bộ núi Thánh vẫn biết. Lúc này thần Olympus cũng không biết giữa hai thứ này có quan hệ nguyên nhân và kết quả. Nếu bọn họ sớm biết mũi tên của Cupid lợi hại như vậy, ngay cả thần vương, thần hậu cũng sẽ trúng chiêu, tuyệt đối vừa nhìn thấy Cupid đã trốn xa, cũng sẽ không bị hãm hại thảm như vậy. Venus sinh ra với vẻ đẹp khuynh đảo và chiếm được trái tim của toàn bộ núi Olympus. Tuy Cupid còn nhỏ, nhưng bộ dáng lại hoàn toàn là phiên bản Venus thu nhỏ, tinh xảo cực kỳ xinh đẹp, còn có một đôi cánh nhỏ đáng yêu, vừa mới xuất hiện trước mặt các vị thần đã làm nảy mầm tất cả trái tim thần thánh. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp, chờ lớn lên, lại là một mỹ thiếu niên vô cùng phong lưu. Không ít thần minh đã đánh chú ý lên người Cupid, chờ tiểu ái thần lớn lên thì sớm xuống tay. Lúc này Cupid là người gặp người yêu, làm sao có thể ngờ tới tương lai lại để cho thần minh vừa nhìn thấy nó đã bỏ chạy. Hephaistos trở thành vị thần bị ghen tị nhất núi Thánh, thần hắn là con trưởng, vốn nên có thân phận tôn quý, nhưng bởi vì dung mạo và thân thể khiếm khuyết không được thần vương, thần hậu yêu thích cũng không yếu kém so với em trai Ares, sự tồn tại cho tới bây giờ ở núi Thánh đều bị khinh thường. Nhưng hắn lại có được thần minh đẹp nhất núi Thánh, còn có một đứa con trai đáng yêu nhất. Đây là bao nhiêu vị thần tha thiết ước mơ lại hâm mộ cũng không có được. Dưới sự ghen tị đỏ mắt, một số tin đồn đã được truyền ra ngoài. Chắc chắn Cupid không phải là con ruột của Hephaistos, nhìn không giống chút nào. Tôi cũng cảm thấy như vậy, thần xấu xí như thế làm sao có thể sinh ra đứa con xinh đẹp đây. Không phải Venus còn ngủ với Hermes sao? Hermes vẫn còn khoe khoang ở khắp mọi nơi. Còn không biết có bao nhiêu thần từng bí mật quan hệ với Venus, khẳng định cũng có Dionysus và Ares, lúc trước bọn họ có quan hệ rất tốt với Venus, nói không chừng bọn họ mới là cha của Cupid. Tôi đoán là của Ares, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đoán là Dionysus, có rất nhiều ý kiến phân vân, nhưng dường như tất cả mọi người đồng ý rằng nhất định Cupid là con riêng. Chỉ có như vậy, hạnh phúc của Hephaistos mới không hoàn hảo, và gia đình hạnh phúc chỉ là một ảo ảnh. Họ có thể thương hại hắn mà không ghen tị với hắn. Hephaistos nhắm mắt làm ngơ trước những lời đồn đại bên ngoài, dù sao mỗi ngày hắn đều nhìn thấy một lớn một nhỏ chơi trò chơi trong phòng trẻ em, đã cảm thấy thể xác và tinh thần vui vẻ. Cuộc sống là do chính mình sống, không phải sống theo miệng người khác. Một lần có một vị thần nói Cupid là con riêng trước mặt Hephaistos, khiến thần lửa tức giận ném ra ngọn lửa trừng phạt hắn. Vị thần minh kia bị thiêu đến kêu rên cầu xin tha thứ, từ nay về sau núi Thánh không còn thần nào dám nhai đi nhai lại chuyện lung tung. Thì ra thần lửa phát động ra lửa cũng rất đáng sợ. Nhưng trong lòng bọn họ càng thêm chắc chắn Cupid là con riêng, phản ứng của thần lửa là thẹn quá hóa giận. Về việc cha của đứa trẻ là ai, các vị thần đã lưu truyền nhiều phiên bản, trong đó phiên bản được công nhận cao nhất là Ares. Bởi vì đã nhiều năm Ares không cùng tình nhân lên giường. Ngoại trừ sau khi ôm mỹ thần chướng mắt những tình nhân khác, chúng thần không thể nghĩ thêm được lý do vì sao lâu như vậy Ares không chạm vào tình nhân. Ares khó khổ không nói nên lời, đương nhiên hắn sẽ không nói chuyện mình bị bất lực. Venus hoàn toàn không biết bên ngoài nói gì về cậu, Hephaistos bảo vệ cậu quá tốt không để cho cậu nghe bất cứ điều gì xấu. Ngay cả khi Venus nghe thấy, cậu cũng không quan tâm. Căn bản điều này ở trong lòng cậu không tính là chuyện. Lời đồn đãi như vậy không được bọn họ để ở trong lòng, lại khiến cho có thần có chút không đồng ý. Một ngày nọ, Venus đang chơi với Cupid dưới gốc cây, nữ thần bình minh Eos từ từ đi bộ trong ánh nắng ban mai, tư thế kiêu ngạo, xinh đẹp. Nhưng khi cô đến gần Venus, ánh sáng trên cơ thể ngay lập tức mất màu sắc. Không có vị thần nào có thể so sánh với mỹ thần. Cupid chỉ ra đằng sau Venus. Ba, Venus quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng nữ thần bình minh, xuất phát từ lễ phép nên chào hỏi. Cậu và nữ thần bình minh không thân quen, cậu chỉ biết rằng cô là một trong những người yêu của Ares. Phong cách trên giường của Ares rất thô lỗ, ban đầu là được truyền ra từ miệng của nữ thần này. Ánh mắt ghen tị của Eos đánh giá Cupid, đứa con được cho là con trai của Ares, cảm thấy chua xót trong lòng. Cô từng là tình nhân được Ares cưng chiều nhất, cô cũng yêu sâu sắc chiến thần đẹp trai. Nhưng khi Venus đi tới núi Thánh, vẻ đẹp của cậu làm cho chúng thần thay đổi sắc mặt, mỗi lần Ares tìm cô đều tiếc nuối cô không xinh đẹp bằng Venus, coi cô là lựa chọn phải chấp nhận. Sau đó Venus trưởng thành, cả một thập kỷ Ares cũng không đến tìm cô. Thế mà hắn đã có con với Venus, đứa nhỏ này là của Ares, Eos mở miệng với giọng điệu chắc chắn. Venus ngạc nhiên, làm sao cô biết, ngay cả cậu cũng không biết một người cha khác của Cupid là ai, nữ thần bình minh lấy đáp án từ đâu ra. Eos lại hiểu lầm ý nghĩa của lời này, coi câu hỏi của Venus là thừa nhận. Quả nhiên là con của Ares, Venus, vậy rốt cuộc tại sao cô biết? Eos cười khổ, tôi thực sự ghen tị với cậu. Venus cau mày, ghen tị, lại là từ này. Cậu đã nghe nó nhiều lần, nhưng không bao giờ cậu hiểu được. Tại sao ghen tị, cậu hỏi, Venus rất tò mò, cậu biết rõ còn hỏi ư, nếu tôi nói tối qua tôi đã ngủ với Ares, cậu không ghen tị sao? Venus chân thành hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao phải ghen tị, ha, ở trong mắt cậu cũng không tính là uy hiếp, thật sự cậu không để tôi vào mắt. Eos tức giận nói, Venus, cậu đã nói gì sai, vị thần cậu thích nhất mà ngủ với thần khác một chút cảm giác cậu cũng không có sao. Eos hỏi, không chỉ Ares mà còn có Hephaestus, Dionysus, Hermes, Apollo. Nếu họ có người yêu thích khác ngoài cậu, cậu sẽ không ghen tuông. Venus nói, tôi sẽ không, Adonis cậu yêu nhất không nằm trong số đó. Ngay cả khi Adonis có quan hệ với những người khác cậu cảm thấy không có gì. Con người không thể chỉ ăn một món cả đời, chính cậu không làm được cũng sẽ không yêu cầu người khác phải làm. Nhưng nếu Adonis yêu ai đó, Venus suy nghĩ cẩn thận, dường như có một chút khó chịu. Chỉ một chút thôi, chẳng lẽ đó chính là ghen tị sao? Không có nếu như Adonis đã chết, thế là Eos không còn gì để nói. Venus, cậu không có trái tim, căn bản cậu không hiểu tình yêu. Nữ thần bình minh nổi giận đùng đùng quăng một câu rồi rời đi. Venus sửng sốt cảm thấy mình rất oan uổng. Tôi là vị thần của tình yêu, làm sao tôi có thể không hiểu tình yêu? Bà có được thần chức tình yêu và không hiểu tình yêu cũng không mâu thuẫn. Cupid nói, con cũng là thần tình yêu, nhưng con cũng không hiểu tình yêu. Nó chỉ có được sức mạnh của tình yêu, có thể khống chế sắp xếp nhưng cũng không hiểu nguyên lý trong đó. Venus nói, con vẫn còn nhỏ, ba cũng không lớn, Cupid ngửa đầu, cha thường nói ba cũng là một đứa trẻ, bằng tuổi con. Cái gì mà bằng, ba là ba con, không chơi với con nữa, con tự bay về đi. Venus đặt Cupid xuống và đi, mới đi được vài bước lại gặp một nữ thần xinh đẹp. Cô không giống như các nữ thần khác mặc váy dài lộng lẫy, duy trì tư thế đoan trang tao nhã. Cô mặc váy da thú lộ đùi, chân đi giày săn, bước chân nhẹ nhàng, là một bộ trang phục săn bắn. Đây chính là con gái cưng của Zeus, nữ thần mặt trăng và săn bắn Artemis, chị sinh đôi của Apollo, có quan hệ cay nghiệt với Venus. Artemis là một nữ thần trinh tiết, tự nhiên sẽ trái ngược với thần tính thần tình yêu và tình dục của Venus, không ưa nhau là chuyện bình thường. Venus không muốn đối phó với cô nên định đi qua như không có gì. Đột nhiên Artemis mở miệng, cậu đã kết hôn với thần lửa, cậu nên trung thành. Venus dừng bước lười biếng xoay người. Nếu cô rảnh rỗi như vậy, không bằng tìm một nam thần kết hôn. Cậu, Artemis tức giận, cô là nữ thần trinh tiết, ghép cô và một tên đàn ông khác như là đang làm nhục cô. Cho nên, gần đây tôi học được một câu nói của phương Đông là kỳ sở bất dục vật thi ư nhân. Dưới sự giảng dạy của thần lửa, tiếng Trung của Venus đã tiến bộ rất nhiều. Trinh tiết là thần tính của cô, ham muốn tình dục là thần tính của tôi, cô không thể vi phạm thần tính của riêng mình, làm sao tôi có thể tự vi phạm thần tính của tôi. Điều gì bản thân mình không muốn thì chớ làm hộ người khác. Artemis không có vấn đề, Venus cũng không thành vấn đề, đáng tiếc tính cách bọn họ chính là không hợp, không thể làm bạn bè. Đôi mắt của Artemis đầy thương xót giống như nhìn thấy sự sa ngã của một thanh niên thuần khiết. Trước khi cậu trưởng thành, cậu thuận mắt hơn nhiều so với bây giờ. Lúc đó vẫn là hoa hồng trắng tinh khiết, hiện tại nhuộm tình dục liền trở thành hoa hồng đỏ ô uế. Thần chức của bọn họ rất mâu thuẫn. Artemis là vị thần bảo vệ một trinh nữ chưa lập gia đình, và khi các cô gái kết hôn mất đi trinh tiết, vị thần bảo vệ trở thành Venus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Artemis thích trinh nữ và ghét sự bất trinh. Thị nữ của cô là Callisto đã bị rớt hãm hiếp và cô đã đuổi cô gái tội nghiệp mất trinh tiết ra ngoài. Venus luôn nghĩ rằng cách Artemis xử lý là có vấn đề. Cô không giải quyết cho nạn nhân mà lại đuổi nạn nhân đi, điều này chỉ đơn giản là không hợp lý. Venus hừ nhẹ một tiếng, thần tính của tôi đại diện cho hàng ngàn bản chất con người, đây là một phần của bản chất con người, tại sao phải nói về sự thay đổi màu sắc của tình yêu? Chẳng lẽ tình dục là chuyện gì không thể nhìn thấy được sao? Trái ngược với sự thánh thiện nên là rực rỡ chứ không phải là ô uế. Hoa hồng đỏ chỉ trở nên trưởng thành và rực rỡ hơn, không phải là không sạch sẽ. Hoa hồng trắng và đỏ là những bông hoa đẹp, tại sao cô phải khinh miệt một trong hai loại? Những chàng trai hoặc cô gái đã trải qua ham muốn tình dục sẽ không trở thành hoa xấu xí, chỉ là từ một bông hồng trắng đẹp thành hoa hồng đỏ rực rỡ mà thôi. Thần tính là bản chất con người, lời này là Adonis dạy cậu, cậu đã có thể học tốt đến mức mang ra dùng luôn. Artemis, không hài lòng với bất cứ câu nào, Artemis và Venus vĩnh viễn không thể thuyết phục lẫn nhau, lạnh lùng rời đi. Venus đứng tại chỗ càng nghĩ càng tức giận, không, dựa vào cái gì? Đầu tiên là nữ thần bình minh nói với vị thần tình yêu là cậu không hiểu tình yêu, sau đó lại là nữ thần săn bắn tỏ vẻ lên án với thần chức tình yêu và tình dục của cậu. Trời sinh cậu đã như thế, cậu trêu ai chọc ai, tại sao cứ một hai người đều đến công kích cậu? Venus chạy đến điện mỹ thần, đi vào phòng ngủ và mở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo ra. Tất cả các ngăn kéo của cậu đều lấp đầy đồ trang sức, chỉ có ngăn kéo dưới cùng là đặt ba thứ. Vương miện được tặng bởi Hải Hoàng, vòng cổ Hephaistos chế tạo và vòng hoa hồng trắng của Adonis. Về việc tại sao cái vương miện này xuất hiện trong ngăn kéo của cậu, Venus đã quên. Ngoại trừ một chiếc xe quà tặng của Hải Hoàng vào ngày trưởng thành hung hăng trà sát cảm giác tồn tại, thì hầu như chưa từng xuất hiện trong trí nhớ Venus. Tạm thời cậu coi vị Hải Hoàng kia là bề trên, dù sao thần cậu quen đều là con cái của Zeus, Hải Hoàng lại là anh trai của Zeus, kém cả một vai vế. Bản thân cậu sinh ra ở đại dương, cũng được coi là con của biển. Venus bỏ qua vương miện, lấy vòng hoa hồng trắng ra nhìn gương trang điểm đeo lên đầu. Hoa hồng trắng vẫn thánh khiết như vậy, Venus đã nếm đủ tình dục lưu truyền, ánh mắt cả người đều lộ ra diễm lệ thành thục quyến rũ, lẳng lơ khắc vào tận xương tủy, không cách nào trở lại quá khứ biến thành thiếu niên ngây ngô thuần khiết kia. Hoa hồng trắng rất đẹp, nhưng hoa hồng đỏ có tồi tệ hơn nó không? Đương nhiên là không, tiểu Venus. Dionysus hướng dẫn cậu, hoa hồng đỏ nở rộ trông rất đẹp, bản thân ham muốn tình yêu là vô tội, tội lỗi là những ý tưởng xấu phát sinh từ điều này. Tiểu Venus của chúng ta rất tốt bụng, thần rượu là vị thần ca tính nhất núi thánh, hắn lười biếng, chán trường, điên cuồng, bất cần đời, giống như một nghệ sĩ, lại giống như một kẻ nổi loạn. Sức quyến rũ 10 phần, có một nhóm tín đồ cuồng hắn trên trái đất. Hắn có rất nhiều tình nhân, nam nữ đều có, mỗi một người đều thật lòng sùng bái và yêu mến hắn, mà cho tới bây giờ hắn đều dịu dàng bắt đầu, cũng dịu dàng kết thúc, không cho bất kỳ lời hứa nào, dịu dàng đến mức vô tình. Mọi người biết rõ sự vô tình của hắn, vẫn cam nguyện chìm đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần rượu quá say người, bọn họ nguyện ý say chết trong đó. Venus nâng má lên, cảm ơn, tôi khá hơn nhiều rồi. Đám thần trên núi thánh đều không giải thích được, cả ngày nói với tôi những lời khó hiểu. Vậy thì đi xuống chân núi chơi đùa thôi. Lễ hội thần rượu sắp bắt đầu, tiểu Venus, cậu đã trưởng thành, có thể uống rượu, muốn cùng tôi tham gia không? Dionysus cười hỏi, có thể không? Trong nháy mắt Venus thẳng lưng lên, hai mắt phát ra chờ mong. Tôi có thể mang Cupid đi chơi không? Mặc dù Cupid cũng chưa trưởng thành, nhưng cũng không phải là chủ thần Olympus, không cần phải nghiêm khắc trông coi như Venus hồi trước. Đương nhiên có thể, chẳng qua nó không thể uống rượu. Dionysus nói, Venus đảm bảo, không có vấn đề gì. Tác giả có lời muốn nói, tính toán ngày đi, ngày mốt Hải Hoàng sẽ giết lên núi. P.S. Tôi đánh giá cao chủ nghĩa không kết hôn và độc lập tự do của nữ thần săn bắn, nhưng trong thần thoại, đương nhiên cô ấy đối nghịch với nữ thần tình yêu, tôi vẫn rất thích. Hôm nay nhận được một bình luận nhục nhã của mụ nào đó, công có kinh nghiệm phong phú là phong lưu, thụ có kinh nghiệm phong phú là buồn nôn, nói thụ rất chi là khó chịu. Tôi viết về chủ đề này vì tôi muốn chống phân biệt đối xử và chống tiêu chuẩn kép. Tôi đã bị xúc phạm khi nhìn thấy bình luận này. Hoa hồng đỏ và trắng chỉ là hai trạng thái khác nhau, không vi phạm đạo đức hiện nay, cũng không làm tổn thương bản thân nên không cần phải xấu hổ vì điều này, không nên bị sỉ nhục vì nó. Cảm ơn bình luận này, làm cho tôi tức giận đến nỗi tôi cảm thấy phải thẳng thắn hơn. Cách chương.